Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 435, Trảm Thiên Kiếm biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn đến Cự Mộc Phong lúc Hộ Sơn đại trận đã mở ra cả tòa Cự Mộc Phong, bị xích thanh hai màu phòng ngự quang cháo bao bọc. Cự Mộc Phong linh mạch là hỏa mộc song thuộc tính, phòng ngự trận pháp tự nhiên cũng là như thế. Hắn đi tới trận pháp bên ngoài, Dương Dũng lập tức phân phó nói: "Khai cái lỗ hổng, nhượng Đạo Viễn tiến tới." Vương Đạo Viễn trong nội tâm hiểu rõ, này chính là khách khí lời nói. Tuy nhiên hắn là nửa cái Dương gia người, nhưng rốt cuộc cùng Dương gia người không có nhiều tiếp xúc. Thực đi vào trận pháp bên trong, Dương Dũng tuyệt đối không yên tâm. Hắn chắp tay nói, Dương lão tổ không cần như thế, ta tại ngoài trận trông coi là được rồi. Dương Dũng cười nói, cái kia liền làm phiền Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn tế ra phong hỏa phi diên, xếp bằng tại phi diên thượng, lơ lửng tại Cự Mộc Phong phía đông 10 dặm bên ngoài trên không. Mấy canh giờ phía sau, Cự Mộc Phong thượng bắt đầu xuất hiện từ sắc hào quang, một chút trúc cơ tán tu vây lên tới xem náo nhiệt. Những này trúc cơ tu sĩ tính toán không thượng cái gì uy hiếp, bọn hắn cũng không có cái kia lá gan, đi công kích tử phủ gia tộc chủ Linh Sơn. Bất quá, bọn hắn chứng kiến Vương Đạo Viễn treo ở trên không, cũng liền chủ động cùng Cự Mộc Phong bảo trì khoảng cách. Nhất là Cự Mộc Phong đông bộ một người đều không có. Thực nhanh, phụ cận nhị giai yêu cầm bắt đầu bị hấp dẫn qua tới. Những này căn bản không cần Vương Đạo Viễn đi quản, Dương gia Hộ Sơn đại trận đủ để trong nháy mắt sát những này yêu cầm. Chúng nó linh trí vẫn là không đủ cao, trực tiếp liền hướng Cự Mộc Phong phóng đi. Dương Dũng tế ra một thanh xích sắc trường kiếm, tới gần yêu cầm, tại trường kiếm hạ nhao nhao hóa thành cho tàn. Cự Mộc Phong tại Bách Xuyên Hồ đông bắc phương hướng, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch biên giới bất quá 4-500 dặm. Điểm này khoảng cách tuyệt đối hội dẫn tới yêu thú. Một cái canh giờ về sau, một đám yêu thú bắt đầu tới tham gia náo nhiệt. Bất quá, lúc này thời điểm qua tới, đều là một chút nhị giai yêu thú. Chúng nó tuy nhiên sẽ không đối Cự Mộc Phong tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng nếu mặc kệ chúng nó, Dương gia phổ thông tộc nhân cùng với sản nghiệp tuyệt đối hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hắn là tới hỗ trợ đuổi đi những này yêu thú cũng bất quá là tiện tay mà thôi, tự nhiên muốn giúp đến cùng. Tế ra bạch hổ nhận thần thú bạch hổ hổ uy phóng thích ra tới. Một đám nhị giai linh thú sợ đến có chút chân mềm, cả đứng lên cũng tốn sức, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất khó khăn mà quay đầu bò trở về. Nhị giai yêu thú giá trị không được mấy khối linh thạch, Vương Đạo Viễn là chướng mắt cũng lười phản ứng chúng nó. Thực nhanh, chính đông phương hướng phi tới một cái dương cánh hơn 10 trượng yêu cầm. Đầu của nó bộ vũ mao là ngân bạch sắc, mặt khác bộ vị vũ mao nhan sắc cùng huyền thiết tương tự, này là một đầu thiết dực kim điêu, kim thuộc tính yêu cầm. Chờ nó bay tới gần, Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát một phen, cũng không có phát hiện bản mệnh lông vũ, này cũng không cần khách khí. Một cái không có bản mệnh lông vũ tam giai hạ phẩm yêu cầm, còn không cần hắn tốn công tốn sức. Vùng tay lên, bạch hổ nhận hóa thành trăm trượng chiều dài cự kiếm, hướng thiết dực kim điêu chém tới. Cự kiếm cũng không giống phía trước này dạng, chẳng qua là một cái hư ảnh, thấy không rõ bộ dáng, mà là biến thành phóng đại mấy gấp trăm lần bạch hổ nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này là Trảm Thiên Kiếm luyện đến lô hỏa thuần thanh về sau, mới có thể thi triển biến chiêu, không cần đem cự kiếm giữ tại trong tay vung chém, có thể trực tiếp điều khiển cự kiếm công kích. Như vậy, phạm vi công kích cũng không lại chịu cự kiếm hư ảnh chiều dài ảnh hưởng. Cái này biến chiêu, là quy nguyên kiếm điển thượng mới có đồ vật. Phía trước đạt được đoạn giản tàn thiên, bao quát theo Lý Thanh Tuyền ký ức bên trong đạt được pháp thuật đều không có ghi lại. Không có cảm ngộ đến bạch hổ thần vận lúc bạch hổ kiếm ý cũng rất thô thiền. Trảm Thiên Kiếm uy lực không tính quá cường, hắn cũng liền một cái không có chuyên môn hoa thời gian đi tham ngộ. Hiện tại có thần vận, bạch hổ kiếm ý cũng có rất lớn tiến triển, thi triển kiếm tu pháp thuật uy lực cũng có rất lớn tiến bộ. Hiện tại dùng bạch hổ nhận thi triển Trảm Thiên Kiếm uy lực đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận cùng cấp tu sĩ. Thiết dực kim điêu đảo là cực kỳ linh hoạt né tránh bổ chém. Bất quá trăm trượng chiều dài bạch hổ nhận tuy nhiên cực lớn, nhưng cũng không vụng về. Tại Vương Đạo Viễn dưới sự điều khiển, nhanh chóng thay đổi phương hướng, tiếp tục truy sát. Thiết dực kim điêu tốc độ, vô pháp cùng bạch hổ nhận tốc độ so sánh với, thực nhanh liền bị đuổi theo. Cự hình bạch hổ nhận một kiếm chém xuống, thiết dực kim điêu nghiêng người trốn tránh, tránh đi chỗ hiểm. Nhưng vẫn là bị chém rụng một cái cánh, mấy đạo kiếm khí theo miệng vết thương tiến vào thiết dực kim điêu trong cơ thể. Thiết dực kim điêu vùng vẫy mấy hơi thời gian liền tắt thở, thi thể trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Bạch hổ nhận đem thiết dực kim điêu thi thể còn có bị chảm đứt cánh tiếp được mang về Vương Đạo Viễn bên người. Vương Đạo Viễn đem thi thể thu vào túi trữ vật tiếp tục nhìn chằm chằm vào đông phương. Hai canh giờ về sau, Cự Mộc Phong thượng xuất hiện một cái đường kính hai thốn trái phải tử phủ hình thức ban đầu, hơn nữa cũng không có tử phủ dị tượng xuất hiện. Dương Ngọc Lân về sau con đường cũng liền dừng bước tại tử phủ. Tử phủ hình thức ban đầu như thế tiểu, còn không có tử phủ dị tượng, kết thành kim đan hy vọng vô cùng xa vời. Thực nhanh tử phủ hình thức ban đầu rơi xuống, tử sắc hào quang thu liễm, Dương Ngọc Lân thành công sáng lập tử phủ, Dương gia một môn song tử phủ. Chẳng qua là Dương Dũng đã bắt đầu xuất hiện khí huyết suy kiệt, linh lực bất ổn tình huống, tọa hóa cũng liền tại mấy năm bên trong. Một môn song tử phủ tình huống, cũng liền có thể lại duy trì mấy năm thời gian. Dương gia mở ra đại trận, Vương Đạo Viễn cũng rơi xuống Cự Mộc Phong, tỏ vẻ chúc mừng. Hàn huyên một hồi về sau, liền cáo từ ly khai. Hắn sắp sửa ly khai gia tộc tiến về trước Nam Hoang du lịch. Này vừa đi còn không biết muốn qua bao nhiêu năm mới có thể trở về, có một số việc vẫn là muốn giao đãi một chút. Trở lại Ngọc Tuyền Phong về sau, đi tới nghị sự đường. Cầm ra hai cái túi chữ vật giao cho Tam Ca. Ta sắp ly khai gia tộc đến Nam Hoang du lịch. Này là ta phía trước đạt được hai loại nhị giai linh cốc, gia tộc có thể nhiều gieo trồng một chút. Có này đồ vật, luyện khí tu sĩ tu luyện tốc độ sẽ có thật lớn đề thăng. Vương Đạo Sương tiếp nhận hai cái túi chữ vật, trong lòng có chút kích động, này thế nhưng có thể đề thăng một cái gia tộc nội tình hào đồ vật. Sau đó, Vương Đạo Viễn cùng nhị ca hàn huyên vài câu, liền ly khai nghị sự đường, đi tới thập nhị thúc động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy thập nhị thúc về sau, đem âm dương tử ngọc giao cho hắn. Ta đem tiến về trước Nam Hoang du lịch tìm kiếm mậu thổ chi tinh, luyện chế kỳ lân ấn. Này vừa đi, ngắn thì mười mấy năm, lâu là mấy chục năm. Này đồ vật ta giữ lại cũng vô dụng, vẫn là lưu tại gia tộc. Về sau ai có cơ hội sáng lập tử phù, có thể cầm ra tới dùng. Ngự ma trụy ta giữ lại còn hữu dụng, cũng không lưu lại. Thập nhị thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi vì gia tộc trả giá được quá nhiều, chỉ tiếc lão tổ tông lưu lại hào đồ vật phía trước cũng tiêu hao được không sai biệt lắm. Hiện tại cũng giúp đỡ không đến ngươi, Nam Hoang hung hiểm, ngươi chính mình cẩn thận. Vương Đạo Viễn chắp tay nói. Ta tự xuất sơn đến nay, tại Thiên Trảm Sơn Mạch ngốc thời gian, so tại Ngọc Tuyền Phong đều nhiều. Nam Hoang lại hung hiểm, cũng sẽ không vượt qua Thiên Trảm Sơn Mạch, ngài liền yên tâm a. Dứt lời, hắn ly khai thập nhị thúc động phủ tiến về trước luyện đan đường. Vừa làm thịt một đầu tam giai yêu cầm, yêu đan cũng không thể lãng phí. Đi tới luyện đan đường về sau, triệu tập tất cả nhị giai luyện đan sư. Lần này hắn không có tự mình luyện chế trúc cơ đan, mà là chỉ đạo mọi người, phân biệt trích linh dược tinh hoa. Yêu đan cùng Phục Long Đằng, Huyết Ngọc Tham, giao cho Vương Minh Sơn xử lý. Tất cả linh dược tinh hoa trích hoàn thành về sau, từ Vương Minh Sơn đem tất cả linh dược tinh hoa dung vì nhất thể, lại ngưng kết thành đan. Cuối cùng, luyện chế ra 4 khỏa trúc cơ đan, này trình độ tính toán không thượng cao, nhưng là miễn cưỡng hợp cách. Ngày sau chính mình không tại gia tộc cũng có người có thể luyện chế trúc cơ đan. Giao đãi hết này hết thảy về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có trực tiếp tiến về trước thần binh các điếm phô, mà là tiến về trước Trụy Long Lĩnh. Lần đi Nam Hoang, không thiếu cùng ma tu đánh quan hệ. Vương Đạo Viễn đối ma tu cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Bạch Thịnh liền có thể miễn cưỡng xem như ma tu. Hắn tu luyện là huyết ma chi đạo, lợi dụng người hoặc là yêu thú tinh huyết tu luyện. Chuyến này mang theo Bạch Thịnh cùng ma tu đánh quan hệ lúc có thể thuận tiện rất nhiều. Hắn cũng không có nhiều dài tuổi thọ, lần này tiến về trước Nam Hoang, vẫn chưa biết bao lâu mới có thể trở về. Nếu là phân thân Bạch Thịnh trước đó thọ trung chính tẩm, hắn trong thức hải phân hồn nhưng là không còn. Cho Bạch Thịnh truyền tin, nhượng hắn quan điếm phô thu thập tất cả pháp khí tới Trụy Long Lĩnh hội hợp. Hai ngày về sau, Bạch Thịnh đi tới Trụy Long Lĩnh, Vương Đạo Viễn trực tiếp đem thu hồi Linh Châu không gian. Sau đó, chạy tới Thanh Ly Phường Thị, cưỡi thần binh các phi thuyền, tiến về trước Bảo Đỉnh Sơn. Cách chương.